Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những bài học tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc của tác giả Richard Carson. 16. Vây quanh mình bằng những chuyên gia. Charles Giffen, tác giả của quyển sách thành công đến mức độ hiện tượng Well Quiz Dorit, giàu mà không phải liều, đã nói rằng nếu bạn muốn biết về tiền bạc, hãy học ở người mà đang rất giàu. Cũng vậy, nhiều người có quanh mình toàn những con người thành công, những chuyên gia hái ra tiền và những người mà đang có nhiều tiền hơn mức họ đang có. Thế nhưng họ lại bị dọa dẫm bởi chính họ, bởi sợ rằng những người mà đang thành công hơn mình sẽ không sẵn lòng bỏ ra chút thì giờ hay sẵn lòng chia sẻ ý nghĩ với mình. Chẳng có gì quá xa sự thật. Thực tế là những người đã thành đạt rất thích chuyện khi có ai đó quan tâm đến sự thành công của họ. Họ thích chia sẻ sự khôn ngoan, ý nghĩ hay bí quyết kinh doanh của mình. Nó làm cho họ cảm thấy muốn và cần. Hai trong số những người mà tôi quý nhất trên đời, với người nào cũng đang rất giàu, một người thì tự tay làm ra, còn người kia thì được thừa hưởng sự giàu sang. Cả hai đặc biệt rất sẵn lòng ngồi lại và chia sẻ ý nghĩ với tôi, hay hầu như với bất cứ ai khác muốn hỏi chuyện họ. Thế nhưng điều rất thú vị là cả hai đều tuyên bố rằng rất ít người có can đảm chịu hỏi để moi ra những ý tưởng trong đầu họ. Thật lãng phí, bản thân tôi có lẽ có biết đến những hơn cả trăm người thuộc hàng siêu thành công và tôi không thể hình dung có ai mà cánh cửa của họ hầu như lúc nào cũng không chịu mở ra cho người khác. Tôi đã thực hiện những dự án với một số người hết sức nổi tiếng, hết sức thành công thông qua một số quyển sách khác của tôi. Khi người ta hỏi tôi, sao trên đời này anh lại thuyết phục được họ tham gia vậy? Họ thường ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản của tôi. Tôi trả lời một cách thành thực khi nói rằng, tôi chỉ hỏi thăm họ thôi. Bạn sẽ ngạc nhiên trước số người rất sẵn lòng để giúp đỡ, dẫu đó là một chủ cửa hàng tạp hóa thành công, một nhân viên bán bảo hiểm bậc nhất, một tác giả nổi danh, một bác sĩ, một luật sư hay một thầy giáo nổi tiếng. Hầu hết đều muốn và sẵn lòng đưa ra lời khuyên. Thực vậy, việc hỏi han người mà bạn kính nể và bái phục vì ý nghĩ và ý kiến của họ chính là lời khen cao quý nhất mà bạn có thể mang đến cho họ. Không phải tất cả, nhưng hầu hết những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều sẵn lòng giúp đỡ người khác cả. Thường thì chính những người đang đấu tranh để leo lên được đỉnh cao mới là những người hay sợ hãi, bất an nhất hoặc ít khi chịu sẵn lòng để cho ý kiến. Nếu bạn đã yêu cầu để được giúp đỡ hoặc cho ý kiến và bị quay lưng, bạn vẫn có thể chắc chắn được rằng người kế tiếp sẽ sẵn lòng hơn. Nếu bạn muốn có lời khuyên hay và muốn tránh những lỗi lầm lớn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, hãy vây lấy quanh mình bằng những người chiến thắng. Đừng kiếm lời khuyên từ người bất kỳ nào đó, trừ phi chính người đó cũng là một người thành công. Hãy đi thẳng lên tới đỉnh. 17. Hãy hiểu những gì bạn không biết và những gì bạn không giỏi. Cha tôi thường nói với tôi khi ông đọc những bài luận viết rất kém của tôi ở trường rằng, Richard này, chuyện con không phải là người giỏi chính tả không quan trọng, mà điều thực sự quan trọng chính là con biết con không phải là người giỏi chính tả. Nhờ thế khi có sự nghi ngờ, con có thể sử dụng từ điển. Bạn ơi, lời của ông thật quá đúng. Tôi có lẽ đã được hưởng lợi biết bao từ mảnh khôn ngoan nhỏ bé đó hơn bất kỳ điều gì khác. Cha tôi đã tuyệt đối đúng, nhưng không chỉ trong chuyện chính tả. Ý tưởng đó cũng dùng được cho hầu như mọi chuyện. Trong công việc của tôi chẳng hạn, chuyện tôi là một chuyên gia biên tập không quan trọng chừng nào tôi còn biết yếu điểm và những giới hạn của chính mình. Tôi có thể thuê ai đó trám vào cái nơi mà tôi đang yếu. Tương tự như vậy, tôi chẳng phải là một người điều phối giỏi để sắp xếp lại với nhau hết thảy các chi tiết của một bài nói trước công chúng. Không thành vấn đề, tôi có thể thuê người làm chuyện đó. Làm như vậy luôn luôn vẫn là khôn ngoan hơn và trong về lâu về dài, điều đó hầu như luôn luôn đỡ tốn kém hơn và có lợi nhiều hơn. Điều duy nhất sẽ trở thành vấn đề nếu tôi không biết mình không giỏi ở chuyện gì hay nếu tôi không sẵn lòng thừa nhận điều đó. Có khả năng là bạn có thể thực sự giỏi ở những chuyện gì đó và thực sự dở ở những điều gì đó. Vậy thì đã sao nào? Tại sao bạn lại phải giận mình và lãng phí thời gian để làm những điều mà bạn phải đánh vật với nó? Điều này không có nghĩa rằng bạn không thể học những kỹ năng mới hay cải thiện những kỹ năng hiện có của mình. Nó chỉ có ý muốn nói lên rằng bạn dành đa phần thời giờ của bạn để làm bất kỳ cái gì mà bạn làm giỏi nhất lẫn bất kỳ thứ gì mà quan trọng nhất cho sự thành công của bạn. Chuyện bị sa lầy và bị thất bại khi làm những việc mà bạn chẳng mấy thích thú và chẳng giỏi giang cho lắm thì thật quá dễ. Tất nhiên, nếu không muốn nói là phần lớn những công việc đó là cần phải được làm, thế nhưng không nhất thiết bạn cứ phải tự tay làm. Còn nếu như bạn có thể bỏ ra thêm được 2 hay 3 giờ đồng hồ một ngày để tập trung vào công việc mà bạn thật sự yêu thích và hoàn toàn làm giỏi được thì sao? Điều gì sẽ xảy ra cho năng suất, óc sáng tạo và hiệu quả kinh tế của bạn? Bạn sẽ không bao giờ biết chắc được cho đến khi bạn chịu thử. Nhưng tôi có thể cam đoan chắc với bạn rằng, đối với tôi và đối với rất nhiều người mà tôi được biết, ý tưởng đơn giản này chính là một suy nghĩ sáng suốt, hết sức có lợi. 18. Biết hiểu yếu tố đam mê. Đúng như quyển sách cực kỳ bán chạy của Masha Sinesta đã nhắc nhở chúng ta, Do what you love, the money will follow. Hãy làm những gì bạn thích, tiền bạc sẽ theo đó mà đến. Có lẽ lý do khiến quyển sách này trở nên hết sức nổi tiếng chính là việc nó nhắc nhở chúng ta về điều gì đó mà chúng ta đã biết bằng trực giác. Khi chúng ta đam mê những gì chúng ta đang làm, sự thành công sẽ theo đó mà đến. Sự đam mê đối với cuộc sống và đối với công việc của chúng ta là yếu tố cốt lõi của sự thành công và giàu sang. Đam mê là một sức mạnh thuộc về thái độ, hầu như khó có thể ngừng được, làm sinh ra năng lực, sức sáng tạo và năng suất. Khi bạn yêu những gì mình đang làm, chẳng có gì mà không thành công cho được. Lòng nhiệt thành của bạn trở nên rõ ràng trước mắt mọi người xung quanh bạn và có tính chất lây lan. Một phần của tiến trình làm tạo nên sự đam mê trong công việc của bạn chính là lựa chọn công việc mà bạn thực sự yêu thích. Việc làm như vậy đòi hỏi một sự lựa chọn có ý thức, điều thường cần đến rất nhiều sự can đảm. Chuyện thay đổi đường hướng nghề nghiệp hay thử điều gì mới, bất kể chúng ta có thể muốn đến độ nào, có thể gây nên sự lo sợ. Xét cho cùng, hầu hết chúng ta đều tiêm nhiễm thói tin tưởng rằng việc đi theo một con đường an toàn nào đó là phương cách để đạt được sự bảo đảm. Sợ là một sức mạnh có tính phá hoại rất cao, khiến cho nhiều người trong chúng ta không theo đuổi được ước mơ của mình. Thế nhưng nếu bạn thận trọng xem xét ở hầu hết những người thành công, điều rất thường là họ cũng đã đối diện với những nỗi lo sợ cũng không khác gì và họ đã biết chinh phục chúng. Một thân chủ của tôi có lần đã nói rằng, tôi cuối cùng đã hỏi với chính tôi câu hỏi rằng, cuộc sống của ai cũng qua loa như thế này sao? Và khi tôi không thể trả lời được câu hỏi ấy, tôi biết là mình phải thay đổi thôi. Tôi có một câu chuyện về chính tôi làm củng cố thêm cho chiến lược này. Cách đây nhiều năm, tôi đã đi theo con đường kiểu an toàn. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học xong, tôi bắt đầu chuyển sang học lấy bằng MBA, Master Degree in Business, bằng cử nhân kinh doanh. Cái khó là tôi không thể theo nổi, ở môn nào tôi cũng sợ và biết rằng mình đã không đi trên con đường của mình trong sự đi theo những ước mơ của mình. Mặc dù điều đó quả đáng kinh sợ đối với tôi thật, nhưng tôi đã quyết định ngừng ngay và không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi đã quyết định đi theo hạnh phúc của mình thay vì đi theo con đường nghề nghiệp đã định sẵn. Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Điều quan trọng là phải hỏi chính bạn, nó thật sự an toàn ra sao khi bỏ thời gian của mình vào việc làm điều mà bạn chẳng thấy thích thú? Bạn có thể hoàn thành tuyệt đến độ nào trong một công việc mà bạn thấy ngán? Suy nghĩ của bạn có tính sáng tạo và độc đáo đến mức nào? Chuyện đi thêm một dặm nữa và hoặc làm những gì là cần thiết để đạt được sự vĩ đại sẽ dễ dàng đến bao nhiêu? Câu trả lời cho từng câu hỏi đó thật quá rõ ràng. Không có đam mê, tỷ lệ thành công của bạn chẳng được bao nhiêu cả. Bạn sẽ hoặc chật vật trong nghề nghiệp của mình, hoặc tiêu tùng hoàn toàn. Thế nhưng khi trái tim tràn đầy lòng đam mê đối với công việc, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác hẳn. Khi bạn đi theo trái tim của mình, khi bạn khám phá ra những gì đang thực sự nuôi dưỡng cho tâm hồn mình, một cuộc sống giàu sang, vui vẻ sẽ chỉ ở quanh đâu đó mà thôi. 19. Đừng để sự thành công chiếm lấy cái đầu của bạn. Có một xu hướng đáng báo động đang xảy ra. Những người mà đã có một mức độ của cải và thành công kha khá nào đó có khuynh hướng đánh mất sự khiêm tốn của mình và trở nên có hơi đôi chút ngạo mạn. Đây là một điều không may vì nhiều lẽ. Thứ nhất và hiển nhiên nhất, không một ai thực sự muốn ở cạnh kẻ ngạo mạn hay mang kiểu ta đây. Điều đó thật đáng buồn và nó thật đáng bực mình. Sự kiêu ngạo hàm chỉ một sự thiếu lòng biết ơn. Điều giả định là như thế này: tôi đã làm điều này hoàn toàn là nhờ tôi, nó hoàn toàn là của tôi. Những yếu tố như sự lựa chọn đúng lúc một cách ngẫu nhiên, vận may, cơ hội, v.v. đều bị quên tuốt hay bị phớt lờ. Thêm nữa, khi bạn cho phép sự thành công chiếm lấy cái đầu của bạn, sự căng thẳng của bạn cũng cứ thế mà bay vọt lên và chất lượng của cuộc sống của bạn cũng dần dần tan biến. Người ta sẽ thôi không còn yêu thích bạn nữa và dần dần bạn cũng sẽ thôi không còn ưa lấy chính mình nữa. Bạn có biết hay nghe nói về ai đó mà đã từng là một người thật sự dễ thương chứ? Anh hay chị ta đã làm việc cần mẫn, có đạo đức, có đam mê, có suy nghĩ, có quan tâm đến người khác và được may mắn là có cả khả năng hài hước rất hay nữa. Thế nhưng ngay sau khi được thăng chức, kiếm được một khoản tiền kết xù, mua được cổ phần hay thành công trong chuyện gì đó, con người ấy liền trở thành một kẻ xuẩn ngốc thật sự. Anh ta trở nên ta đây, tự đắc, tham lam, khó ưa và hay đòi hỏi. Đến nước này thì thật mỉa mai quá, người ta cuối cùng rồi cũng hiểu những gì mà anh hay chị ta luôn muốn: sự thành công. Thế nhưng ngay bây giờ thì anh ta đâu đã chịu hài lòng. Thật vậy, anh ta thường trở nên khó khăn và hoang tưởng. Người ta luôn luôn làm anh ta thất vọng và chẳng có cái gì là đủ tốt thêm chút nữa cả. Nhà thì quá nhỏ, xe thì cần phải là xe xịn, triển vọng thì mất hút, thói tham lam lại trỗi lên, sự thêm nữa là luôn luôn là tốt. Những người chung quanh từng yêu mến anh ta chẳng thể chịu đựng anh ta thêm được nữa. Thật vậy, người ta bắt đầu hy vọng rằng vận may của anh sẽ tiêu tan, bạn bè xa lánh, sự bận rộn đầy ám ảnh và sự thiếu thời gian bước lên ngôi. Con người mà đã từng hạnh phúc và tương đối dễ hài lòng thì giờ đây chẳng thể hài lòng được nữa rồi. Tôi có lần đã ngồi cạnh một con người cực giàu trong chiếc xe hơi trị giá đến 100.000 đô la của ông. Ông đã quá tiện nghi mỹ mãn đến độ trong thực tế trở thành quá cuồng. Khi than phiền với tài xế rằng nhiệt độ trong xe không đủ mát, tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tôi đã đọc những bài báo nói về các nhân vật nổi tiếng, các vận động viên và các doanh nhân mà đã thật sự rất tuyệt, tài năng, sự chụp đúng thời cơ và làm việc chăm chỉ, may mắn và hết thảy những điều đó đã đến thật đúng lúc và điều tốt lành đã đến với họ. Thế nhưng thay vì biết ơn và vẫn giữ lấy ý thức về triển vọng, họ lại xử sự kiểu gây phiền, cứ như thể cuộc đời chẳng chút công bằng, hay cứ như thể về mặt này hay mặt khác họ tốt đẹp hơn nhiều hay quan trọng hơn nhiều so với những người khác, đơn giản là vì họ giỏi ở chuyện gì đó và đang được hưởng sự thành công. Chính xác mà nói, điều ngược lại thì đúng hơn. Thật ngạc nhiên, có những vị giáo sư trong lĩnh vực của tôi, những người đang giảng dạy về hạnh phúc lại rất khó ưa, thường gửi trả thức ăn cho nhà hàng, luôn miệng than phiền về sự phục vụ, xử sự thô bạo với tài xế và người hầu, v.v. Câu hỏi chính là, tại sao có ai lại muốn giống như vậy chứ? Luôn cứ bị quá thất vọng và bị bối rối trước mọi việc chỉ là một cách khác để nói rằng bạn lúc nào cũng quá vất vả vì những chuyện không đâu, ngay cả những chuyện tầm phào. Do đó, dẫu bạn đã kiếm được sự giàu sang hay vẫn còn đang cực lực để có được nó, cứ hãy thử nhìn thấy sự ngu xuẩn và hài hước ở đằng sau việc để cho bất kỳ sự thành công nào choáng lấy tâm trí của bạn. Mặc dù bạn đang trượt theo hướng đó, nhưng không bao giờ là quá trễ để quay đầu lại. Bạn có thể có tất cả, sự thành công cực kỳ, giàu có và một cuộc đời thật phong phú, và vẫn còn là một con người biết suy nghĩ, nhân hậu, hiền hòa. Nếu bạn có thể làm được như vậy, khi ấy bạn sẽ thực sự có được điều gì đó, bởi bạn sẽ không chỉ thành công, bạn còn sẽ được hạnh phúc nữa. 20. Sẵn sàng để bỏ đi trong một cuộc thương lượng, bạn thường vẫn có thể quay lại được. Nhiều người ít gặt hái được thành công trong một cuộc thương lượng hơn so với những chuyện khác vì sợ rằng nếu họ không chấp nhận các điều kiện của vụ làm ăn đó chẳng hạn, họ sẽ làm cho cuộc làm ăn tan thành mây khói. Tuy chuyện này có lẽ có thể xảy ra thật, Nhưng điều dễ có thể xảy ra hơn cả là bạn sẽ làm tiêu tan sự thành công của mình, cả trước mắt lẫn lâu dài, nếu như bạn không sẵn lòng để bỏ đi trong một cuộc thương lượng. Nếu bạn tin tưởng vào sản phẩm hay dịch vụ của mình, ở bất kỳ thứ gì mà bạn theo vào bàn họp, thời gian, sự chuyên nghiệp của bạn, vân vân, bạn cũng đều hầu như luôn luôn có phong thái hơn nhiều nếu bạn đang sẵn sàng để bỏ đi, để cân nhắc chọn lựa khởi đầu trở lại hay mang kinh doanh của bạn đi nơi khác. Điều này không có nghĩa rằng bạn làm ra cái chuyện bỏ đi, mà chỉ có nghĩa là bạn đang thoải mái thực hiện như vậy, bạn không bị vướng bận. Nói chung, thái độ phớt tỉnh này rất có được việc trong hầu hết các tình huống kinh doanh. Cứ thử xét một trong những ví dụ đơn giản nhất xem sao, đó là chuyện mua một căn nhà. Giả sử bạn tìm được một căn nhà mà bạn thực sự rất thích và giá chào bán là 100.000 đô la, thế nhưng bạn tin rằng để mua được một cách khôn ngoan, bạn không nên trả quá 90.000 đô la. Người chủ nhà hiện tại có vẻ bướng bỉnh lắm. Vấn đề là bạn thực sự yêu thích căn nhà đó và không muốn liều với chuyện mặc cả. Chuyện bị ràng buộc vào một kết quả có thể khiến bạn phải tốn khá nhiều tiền. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đang trong sự quan tâm hết mức của mình để trả không quá 90.000 đô la cho căn nhà đó, thì quyết định tình cảm và tài chính khôn ngoan nhất mà bạn có thể đưa ra sẽ là đề nghị mức giá 90.000 đô la. Hãy sẵn sàng để bỏ đi và chẳng bận tâm gì về nó cả. Hành động đơn giản là chẳng lo âu gì về kết quả, rất thường là sẽ quay trở lại giúp bạn. Bởi sự thật của vấn đề là hầu hết người ta đều là những kẻ lo âu, và rất có thể rằng người đang thương lượng với bạn cũng là một trong số đó. Mặc dù có những ngoại lệ hiếm hoi thật, nhưng người nhận sự đề nghị của bạn sẽ hầu như không bao giờ đóng sầm cửa vào cuộc giao dịch ở vào thời điểm này, mà là anh ta sẽ buộc phải đưa ra một quyết định nhanh chóng, hết sức quan trọng, rất có thể là một quyết định mà anh ta đang lo nhất. Dĩ nhiên anh ta có thể bác lời của bạn, nhưng nếu anh ta là một người lo âu, anh ta có thể sẽ không làm. Sau cùng, anh ta quay sang một điều chắc chắn để đổi lấy một tương lai chưa biết nào đó, một điều mà những người lo âu không thể chịu đựng lâu được. Anh ta có thể trở lại bằng một đề nghị giảm giá khác, nhưng nếu anh ta biết bạn chẳng phải là một con người lo âu, rằng bạn đang hoàn toàn sẵn lòng để bỏ đi, lời đề nghị rất có thể còn yếu hơn nữa nếu anh ta không cảm được nỗi lo sợ của bạn. Đây là một món nghề khá đơn giản, nhưng sự thật là thực tiễn kiếm tiền và quyết định khôn ngoan chẳng phức tạp lắm đâu. Thế nhưng đâu có mấy người hiểu được tầm quan trọng của thái độ không màng lo âu. Nếu bạn làm được như vậy, bạn đã hơn được một nước trong cuộc chơi. Tôi có một người bạn thuộc hàng nhà thương lượng khôn khéo nhất mà tôi từng được biết. Anh đã từng sơi ngon một vụ mua xe và đã đưa một mức chào giá rẻ đến độ không tin nổi để mua một chiếc xe hơi hạng sang đời mới. Đây chính xác là những gì anh ta đã nói. Xin chào, tôi đang có trong tay một chi phiếu có bảo chứng trị giá 35.250 đô la mà tôi có ý dùng để mua chiếc xe này. Tôi biết anh sắp hỏi ý ông chủ của mình, do đó lời đề nghị này có giá trị trong vòng tổng cộng đúng 9 phút. Không hơn một giây, tôi sẽ không trả thêm một xu nào để mua, nhưng tấm sách này là của anh nếu anh muốn chia tay với chiếc xe này. Khi người bán hàng đang nôn nóng ra mặt, bắt đầu có phản ứng, anh bạn của tôi thản nhiên nhìn vào đồng hồ và nói, anh còn 8 phút rưỡi trước khi tôi bước ra khỏi cửa. Anh đã mua được chiếc xe đó. Rõ ràng, một vài người ắt sẽ nôn nóng hay có điều kiện, hoặc có thể thậm chí còn rất muốn thực hiện điều này. Thế nhưng ví dụ trên là minh họa cho sức mạnh của sự sẵn sàng bỏ đi. Rõ ràng đề nghị của anh bạn tôi phải là nằm trong tầm của những gì thật xứng đáng, thực sự đối với chiếc xe đó. Nhà buôn đó chắc chắn sẽ không bán chiếc xe với giá hời. Nhưng ông bạn tôi đã tính trước trong chiến lược của mình. Anh đã làm một cuộc nghiên cứu về phí tổn thực tế của nhà buôn và biết rằng nếu chịu bán, họ sẽ vẫn có lời chốt đỉnh. Thế nhưng anh cũng biết rằng mức giá của anh có nhiều khả năng là thấp hơn nhiều so với bất kỳ ai khác cũng mua cùng kiểu xe đó. Bởi anh muốn chiếc xe đặc thù đó nhưng không bị trói buộc vào đó, nên dù gì anh cũng chẳng thể thua thiệt được. Anh biết rằng trong đa số trường hợp, người bán hàng sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian với khách hàng có ý định mua trước khi có chuyện mua nào đó diễn ra. Trong trường hợp này, tổng thời gian anh quan hệ ngoài chuyện giấy tờ thực tế thì không đầy 9 phút. Điều đó cũng đủ quý để nhà buôn kiếm được một khoản lợi nhuận mau chóng nhỏ nhỏ, thay vì phải chờ đến mấy ngày, mấy tuần hay thậm chí mấy tháng nữa để có được một khoản lợi nhuận lớn hơn. Chìa khóa chính là sự sẵn sàng tuyệt đối để bỏ đi không chút hối tiếc của anh. Bạn có thể thực hiện chiến lược này với sự tôn trọng cao nhất đối với những người mà bạn đang thương lượng, không cần phải có vẻ sấn sổ hay đáng ghét. Hết thảy điều bạn cần là một thái độ không lo âu. Một khi đã trải qua chiến lược này, tôi tin rằng bạn sẽ có được phần thưởng rất lớn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học số 21, Sẵn sàng thay đổi. Trong quyển sách tuyệt vời của mình, Success is no accident, thành công chẳng phải do ngẫu nhiên, tiến sĩ Claire Ribeiro có đưa ra một phát biểu cứ vang vẳng mãi trong tai tôi và không ngừng tỏ ra rất đúng. Ông bảo, nếu bạn tiếp tục làm những gì bạn vẫn luôn luôn làm, bạn sẽ tiếp tục được nhận những gì mà bạn đã luôn luôn được nhận. Thật là một câu nói mạnh mẽ. Đôi lúc, để tạo ra những điều tích cực trong cuộc đời mình, bạn cần phải có một số thay đổi trong cách thức mà bạn đang làm. Thế giới sẽ không thình lình thưởng cho bạn vì sự thay đổi tình hình của nó. Thay vào đó, bạn phải sửa đổi cách thức mà bạn đang tiếp cận với những thách thức nào đó. Tôi đã từng gặp rất nhiều người mà hầu như chẳng muốn thay đổi chút nào, ngay cả khi với các nỗ lực hiện tại của họ chẳng mang lại kết quả gì. Người ta sợ chuyện thay đổi, đôi khi họ biện minh cho những hạn chế của mình bằng cách nói những điều đại loại như tôi cứ luôn luôn bị trở ngại, hoặc tôi không phải loại người đó được, hay tôi luôn luôn làm khác đi đó chứ. Thế nhưng nếu điều gì đó chẳng được việc chút nào cho bạn những phát biểu như vậy, chẳng thích đáng chút nào hay chẳng giúp ích được gì. Điều cốt lõi phải nhớ là nếu bạn cứ tiếp tục làm những gì mà bạn đã luôn luôn làm, bạn sẽ tiếp tục nhận những gì mà bạn luôn luôn được nhận. Có thể bạn chẳng phải tiếp người tin tưởng vào chuyện nhờ bạn bè và người thân giúp đỡ, và bạn thậm chí có thể hãnh diện về điều này. Tuy nhiên có những lúc mà khi ấy, chuyện nhờ giúp đỡ có thể đúng là những gì bạn cần để được thành công. Nếu bạn cứ cố chấp và bướng bỉnh rằng tôi không thể làm như vậy được, bạn có thể để lỡ mất một cơ hội thật tuyệt vời. Có vô số những ví dụ khác nữa mà trong đó sự thiếu sẵn lòng để thử một điều gì đó mới hay thiếu sẵn lòng làm điều gì đó khác đi sẽ can thiệp vào cơ hội thành công của bạn. Cứ thử kiểm lại sự cố chấp của chính bạn mà xem. Có phải có những lĩnh vực trong cuộc đời bạn mà ở đó bạn thực hiện mọi việc theo cách nào đó đơn giản chỉ vì đó là cái cách mà bạn luôn luôn làm chăng? Rõ ràng là hãy giữ cho tâm hồn rộng mở là một câu nói đã quá quen thuộc. Thế nhưng tương đối có ít người trong chúng ta thật sự giữ cho tâm hồn mình được rộng mở. Thay vào đó chúng ta sa lầy vào những phương cách cũ kỹ sáo mòn. Nếu bạn vứt đi cái sợ của mình và có can đảm để sẵn lòng thay đổi, lời đoán của tôi là bạn sẽ không còn phải nhận những gì mà bạn đã luôn luôn phải nhận lãnh. 22. Dùng thật nhiều thời gian cho bước quyết định của dự án hay công cuộc kinh doanh của bạn. Thường thì lỗi lầm lớn nhất mà người ta phạm phải trong cuộc truy lùng sự thành công chính là họ cứ tập trung vào những phần không đúng trong công việc của mình. Quá nhiều thời gian và công sức đã được dành để làm những điều mà tuy cần thiết thật, nhưng lại chẳng phải là những khía cạnh cốt lõi, tuyệt đối quan trọng của cuộc kinh doanh hay dự án đó. Tôi đã từng thấy người tài giận dữ tuyên bố rằng họ đã không có thời giờ để thực hiện những cuộc gọi cần thiết, nói chuyện với người có quyền quyết định, thảo ra đề nghị, kêu gọi sự thương lượng, có sự kiên trì đúng mức, thảo ra đề tài, thực hiện nỗ lực quảng cáo hay tiếp thị, hay bất cứ thứ gì khác mà có lẽ là công việc then chốt. Ấy thế mà dù gì cũng cố gắng có thời giờ để lao bàn ghế, thực hiện một vài cuộc gọi xã giao, sắp xếp dĩa máy tính, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần, xem lại một số hồ sơ, ấn định một cuộc họp và làm không biết cơ man nào là chuyện khác vốn không mấy phù hợp cho lắm đối với chuyện hiệu suất và sự thành công. Có lẽ tại giây phút nhất định nào đó, chuyện giải quyết một vấn đề đặc thù nào đó là bước quyết định. Có thể điều đó mang đến thêm tiền bạc, làm rõ một hiện tượng có tính chất giữa cá nhân và cá nhân với một đồng nghiệp, kết thúc một báo cáo, viết xong một bài diễn thuyết hay giải quyết được một vấn đề kỹ thuật. Một phần của giải pháp chính là việc hỏi câu hỏi thích hợp như sau. Điều gì thực sự quan trọng nhất? Rất thường là câu trả lời hoàn toàn khác hẳn với câu trả lời cho một câu hỏi khác. Điều gì có vẻ là điều hợp lý và tiện lợi kế tiếp phải làm? Thường thường chúng ta sẽ nhảy từ hoạt động này sang hoạt động khác mà không hề suy nghĩ thật sự xem chúng ta làm như vậy là có thích đáng thực sự hay không. Chúng ta sẽ phản ứng trước một khủng hoảng nhỏ nhỏ, gọi điện thoại hay điều gì đó mà đang nằm trên bàn trước khi thực hiện một công việc thật sự tạo nên điều khác biệt. Cứ khoảng một tuần hai lần là tôi đến tập luyện ở một câu lạc bộ thể dục thể thao gần nhà. Cùng nguyên tắc ấy có vẻ cũng áp dụng được cho chuyện tập thể dục và luyện thể hình. Thật thú vị khi đứng xem những phương cách khác nhau mà người ta đang tập luyện. Có một nhóm, tôi thích nghĩ mình là một trong số đó, xắn tay áo lên và bắt tay vào cuộc. Họ chạy từ máy này sang máy khác, hết bài tập này đến bài tập khác, cho đến khi họ hoàn tất công việc luyện tập của mình. Trong trên dưới 30 phút ấy, họ có thể đứng trong vòi sen và bước ra ngoài trời. Nói chung, những người này có thể hình khá đẹp. Họ đã làm những gì mà họ có chủ tâm muốn làm. Thế nhưng có một nhóm người khác mà chẳng bao giờ hoàn toàn đạt được điều đó. Họ lo chuyện xã giao quá nhiều, mất từ 15 đến 20 phút để trao đổi và đi lanh quanh phòng để tập, để ngắm trang thiết bị. Đôi lúc họ đọc một tờ báo và đi tắm hơi. Mới đây tôi được nghe lỡ một cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa một người trong số đó với vợ hay bạn gái gì đó của anh ta. Anh ta nói với cô nàng với dáng vẻ khá nghiêm chỉnh trên khuôn mặt. Em yêu, anh quả không làm được. Anh đến đây hầu như mỗi ngày, nhưng dường như chẳng bao giờ sụt bớt cân được cả. Bây giờ, tôi có được gặp người đàn ông đó nhiều lần ở câu lạc bộ này, nhưng tôi có thấy anh ta thực sự tập luyện đâu. Anh ta đã tự nhủ với mình rằng, khi đến đây mỗi ngày, anh đang làm một điều gì đó có giá trị. Thế nhưng anh ta lại để lỡ chuyến tàu. Anh ta dường như chẳng bao giờ thực hiện cái bước quyết định ấy, đó là tập luyện. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào cùng cái bẫy cơ bản đó, cùng với cả công việc kinh doanh và nỗ lực kiếm tiền của mình. Chúng ta có thể trông bận rộn và làm một vài điều trong suốt cả một ngày làm việc, nhưng chúng ta có thể chẳng hề chú ý gì đến một hoặc hai điều mà thật sự làm nên điều khác biệt. Một số thuộc hàng những người thành công nhất mà tôi được biết làm việc chỉ có một vài giờ trong một ngày. Nhưng thưa bạn, họ lại rất hiểu khái niệm bước quyết định. Khi bạn làm điều gì thật sự cần thiết và quan trọng, mọi việc còn lại sẽ có vẻ như đều đâu vào đấy. Hãy bỏ ra ít phút mỗi ngày để đánh giá lại các ưu tiên của mình. Hãy cam đoan chắc rằng bạn đang chi thời gian của mình để làm điều mà sẽ tạo nên thành công và sự phong phú trong cuộc sống của bạn. Hãy tỏ lòng biết ơn người khác. Một khi chuyện gì đó đến, tự khắc nó sẽ đến, thì trên đời chẳng có mấy điều gì là chắc chắn cả. Thế nhưng đôi khi chúng ta chợt nghĩ rằng đó là một chân lý hiển nhiên tuyệt đối, bất kể đó là gì. Đây là một chân lý trong số đó và là một chân lý thật hay, đáng nhớ. Chừng nào chúng ta còn thật lòng tỏ lòng biết ơn, chừng đó người khác vẫn yêu thích nó và nhớ đến nó. Điều này không chỉ làm cho họ cảm thấy vui mà còn khuyến khích họ giúp chúng ta lần nữa và khuyến khích người khác cũng làm như vậy. Những người mà chúng ta nhớ và đích thân cảm ơn họ bằng một lời nhận xét sâu sắc hay một cử chỉ hoặc một cuộc gọi điện thoại rất hoàn toàn muốn giúp chúng ta lần nữa hơn là những người mà chúng ta coi như chuyện họ giúp là đương nhiên và hoặc không có lời cảm ơn. Ấy vậy mà, điều quá sức rõ là chẳng có mấy người thật sự hiểu được tác dụng của điều này. Người ta ai cũng có bản tính tốt cả, phần lớn người ta rất thích giúp người khác, thích vươn tay ra, tiếp một tay, mang đến sự giúp đỡ. Phần đông thì người ta thích được nhớ đến hay được nghĩ đến như thể một người đã cho người khác dịp may lớn của mình, hay một dạng chỉ bảo quan trọng, đầy tình cảm nào đó. Thế nhưng mặt trái của đồng tiền chính là người ta thích được biết ơn, được ngưỡng mộ và được cảm tạ. Người ta thích được cảm ơn chẳng phải vì nhu cầu ích kỷ nào cả, mà đơn giản là vì họ cảm thấy sung sướng khi được cảm ơn. Và khi chúng ta thành thật biết ơn, lòng biết ơn có tác dụng như một lực củng cố rằng chúng ta đã đang làm điều đó đúng. Do đó, chúng ta muốn thực hiện lại điều đó lần nữa, bởi người ta yêu chuyện vươn tay ra để giúp đỡ người khác, nên nếu chúng ta biết cảm ơn họ vì tấm chân tình của họ, nó thực sự thúc đẩy họ khuyến khích người khác cũng giúp bạn. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn vô cùng khi chúng ta biết nhớ ơn huệ của người khác vì những hành vi tốt bụng của họ. Nhiều con người tuyệt vời đã bước tới để giúp đỡ tôi trên con đường sự nghiệp lẫn trong cuộc sống. Dù là tôi yêu cầu giúp đỡ hay đã nhận được mà không phải yêu cầu gì, tôi cũng vẫn luôn luôn cố nhớ trong lòng mà bày tỏ lòng biết ơn của mình. Mặc dù tôi chưa bao giờ cảm ơn người ta nhằm để được có điều gì đó đổi lại, nhưng tôi lại được thấy rằng việc cảm ơn người ta bằng tận đáy lòng đều đảm bảo rằng chuyện được giúp đỡ thêm nữa là chuyện trong tầm tay. Chẳng ai trong chúng ta muốn bị coi là chuyện đương nhiên, hết thảy chúng ta đều thích được cảm ơn. Lần tới mà bạn có làm điều gì đó thực sự dễ thương và có ích cho ai đó và người ta cảm ơn bạn, hãy ghi nhận xem điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào. Tuy quả thực rằng có nhiều trường hợp mà trong đó bạn sẽ giúp thêm lần nữa mà chẳng được bất kỳ lời cảm ơn nào. Những người trong chúng ta mà có con cái đều biết điều này. Nhưng tôi dám cá rằng bạn sẽ thấy mình thậm chí rất sẵn lòng để giúp những ai biết bày tỏ lòng cảm ơn. Điều dĩ nhiên cũng là một trong những chìa khóa của một cuộc đời tràn đầy niềm vui. Nếu biết luôn luôn cảm ơn, bạn sẽ đảm bảo được sự thành công, sự phong phú và hạnh phúc. 24. Để lại một ấn tượng thật sâu đậm, chứ không chỉ là một ấn tượng khá. Tôi đoán bạn có thể bảo rằng chiến lược này mâu thuẫn với khái niệm đừng đốt bất kỳ cây cầu nào hết. Cảm giác mà người khác có về bạn có thể là một yếu tố hết sức quan trọng cho sự thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi người ta có cảm giác tốt về bạn, người ta đặt bạn riêng một bên và dành cho bạn một lợi thế công bằng, đạo đức trong hết thảy những gì bạn đang làm. Điều này không có nghĩa rằng bạn phải giả vờ để làm một con người chẳng phải là bạn, mà chỉ có nghĩa rằng bạn phải thừa nhận rằng sự có mặt của bạn, cách xử sự của bạn, sự chính trực cùng lòng tốt của bạn sẽ để lại một dấu ấn lâu dài trong tâm trí của người khác mà bạn đang có quan hệ. Tôi có lần được nghe một cuộn băng của Ken Blanchard có tên là Những người ái mộ cuồng nhiệt. Trong đó, ông mô tả tầm quan trọng của việc tự đặt mình đứng riêng một bên bằng cách tạo cho khách hàng, những người không chỉ đơn thuần là thích sản phẩm hay dịch vụ của bạn, mà còn là thật sự cuồng nhiệt về nó nữa, và cả bạn. Chiến lược này là một kiểu quan hệ cá nhân với cá nhân trong việc tạo nên những người ái mộ cuồng nhiệt. Khi người ta nghĩ đến bạn, bạn cần họ thật sự muốn buôn bán với mình, chịu bỏ thời giờ ra với mình và giúp mình. Bạn muốn khách hàng, thân chủ, cộng sự, đồng nghiệp, thậm chí cả đối thủ cạnh tranh đều nghĩ và nói tốt về bạn với người khác. Cách thức để làm được điều đó thật hết sức đơn giản. Hãy lấy việc sống một cuộc sống chính trực và tử tế tuyệt đối làm ưu tiên số một của bạn. Phải ưu tiên cho điều đó trước mọi điều khác, bất cứ khi nào có thể được. Phải thực sự quan tâm đến cuộc sống của người khác, phải biết hướng đến người khác ngay từ giây phút này. Hãy để mắt đến họ và thực sự chú tâm vào những gì họ đang nói. Hãy chăm lo họ như những cá nhân. Hãy hỏi han về gia đình họ. Hãy biết lắng nghe và lắng nghe. Sau hết, hãy làm cho hành động của bạn khớp với ý tốt của mình. Phải biết đứng trước đám đông. Hãy là người biết cảm ơn khách hàng và những người đã làm việc chung với mình. Hãy gửi thiệp hay thư, thậm chí cả hoa nữa. Điều này là thích hợp. Hãy làm cho người ta nhớ đến bạn bằng một thứ ánh sáng tích cực. Nếu bạn thực hiện chiến lược này bằng những phong cách độc đáo riêng của mình và nếu bạn chân thật trong suy nghĩ và hành động, theo thời gian, bạn sẽ tạo ra một tiếng tăm thật nổi trội, kiểu triệu người mới có một, hầu như với mọi người mà bạn quan hệ. Người ta sẽ gõ cửa nhà bạn để có cơ hội được cộng tác hay thậm chí dành thời gian cho bạn. Điều hơn nữa là cuộc sống của bạn sẽ tràn đầy niềm vui và tình thân ái, nhiều hơn cả những gì bạn có thể nghĩ tới. 25. Giữ vững ý thức giàu có. Việc triển khai ý thức giàu có chính là những gì quyển sách này muốn nói đến. Ý thức giàu có đề nghị một sự vắng bặt hoàn toàn những nỗi lo âu về tiền bạc. Một sự hiểu rõ rằng luôn luôn có đầy tiền ở quanh đây, những người mà đang sống với sự phong phú thật sự chẳng bao giờ biết lo giàu về chuyện có đủ. Họ biết rằng việc làm ra của cải và giàu sang là một chức năng tâm trí của mình. Sự lo âu khiến chúng ta không cảm nhận được niềm vui và sự tự do. Chúng ta không bao giờ thực sự tự do được chừng nào chúng ta còn chưa phá bỏ được xích xiềng lo sợ. Nhưng một khi chúng ta đã làm được, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ như trước nữa. Một cuộc sống không lo âu là một cuộc sống phong phú, một cuộc sống đẹp. Điều mà chúng ta tập trung chú ý vào đó thì gây nên sự rộng mở. Chúng ta dành năng lượng tinh thần của mình vào chuyện lo âu. Thật khó, nếu không muốn nói là không thể nào, có thể tạo ra được sự phong phú thật nhiều được. Nỗi sợ của chúng ta đứng cản trên con đường sáng tạo của chúng ta và bẫy chúng ta vào thế muốn giữ yên nguyên trạng. Nói khác đi, nỗi sợ của chúng ta can thiệp và phương cách sống sáng tạo của chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta thoát khỏi sự lo sợ, nếu chúng ta vẫn giữ vững được ý thức giàu có của mình, tiền bạc sẽ chảy vào túi chúng ta vô vàn. Nói một cách nôm na, chúng ta sẽ tạo ra được những con đường khiến cho tiền bạc chảy vào hướng chúng ta. Các anten của chúng ta sẽ rà soát để tìm kiếm những cơ hội thú vị và mới mẻ, và tâm trí của chúng ta sẽ rộng mở để đón lấy chúng. Điểm quan trọng nhất có liên quan đến ý thức giàu sang có thể tóm tắt thành câu cách ngôn như sau. Đừng đặt con trâu trước cái cày. Đừng mắc sai lầm này. Ý thức giàu có phải đi trước. Bạn sẽ không thể nào thình lình triển khai được ý thức giàu có, cho dù và ngay cả khi bạn đang trở nên giàu có. Không phải vậy, bạn triển khai được ý thức giàu có là từ việc thủ tiêu sự lo giàu bằng cách tin vào vũ trụ và vào những tài nguyên ở bên trong con người bạn. Một khi bạn đảm bảo được ý thức giàu có, sự giàu có thực sự là chỉ trong gang tấc. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung tiếp theo trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe tiếp bài học số 26, chờ có cảm hứng.